Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và để nối tiếp nội dung của tập trước mà Nguyễn đã kể về những cái sự việc tâm linh của em Nhật Nguyên, là một du học sinh của Hàn Quốc ha. Em sinh năm 2000 và em đã gửi về cho Nguyễn rất là nhiều những cái sự kiện, và giống như mọi lần thì các bạn không cần phải nghe tập trước đâu, mặc dù tập này là nối tiếp những cái sự kiện của em. Tuy nhiên, Nguyễn sẽ chủ động tóm tắt nếu như nó có liên quan để các bạn đỡ mất thời gian. Còn bạn nào muốn nghe chi tiết có thể tìm lại tập trước. Và để ủng hộ cho Nguyễn thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra tập mới thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được tiếp tục những cái câu chuyện tâm linh có thật, những câu chuyện ma của cô chú anh chị. Và mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua địa chỉ email mà Nguyễn để trên màn hình là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện này là một trải nghiệm có thể nói là không bao giờ mà em Nguyên có thể quên được. Và trước khi mà kể đó, Nguyễn tóm tắt chút xíu về em Nguyên. Em này sinh năm 2000, và như mọi người cũng biết, năm 2000 là người tuổi rồng ha, và em sinh vào năm canh nữa. Cho nên là đa số những cái người thầy bói mà gia đình em đi coi đó đều nói là em này nó trắc trở lắm các bạn. 10 ông thầy nói y chang như nhau hết trơn, kêu là em không được cưới vợ trước 26 tuổi nè, sau 26 thì mới ổn ha. Tuổi của em đó còn đang bấp bênh, còn nhiều thứ nó chưa có thuận lợi lắm. Ai cũng kêu thân phận của em đặc biệt, cho nên là thử thách rất là nhiều. Gia đình của em Nguyên thì ở ngoài Bắc, và nhà có hai anh em trai. Anh trai của Nguyên á sinh năm 89 là tuổi Tỵ ha. Và khi mà cô chú á đẻ được người anh trai ra và đợi đến khi sức khỏe cũng như là công việc ổn định rồi thì cô lại có muốn thêm một bé nữa. Nhưng mà để hoài cũng không thấy có. Cho đến một lần, lúc mà cô đi khám thì phát hiện ra là mình bị u nang buồng trứng. Và cái giải pháp lúc đó là phải cắt đi một buồng trứng thì cái khả năng sinh sản nó cũng giảm đi. Và sau 10 năm trời chưa có con lại nữa, cho nên là cô chú tính đi ra ngoài cô nhi viện Hà Nội đó để nhận một bé gái về nuôi. Tuy nhiên trong cái quá trình đó các bạn, gần nhà của em Nguyên thì có một sư cô. Sư cô này giống như là kiểu lập am tu tại gia vậy đó. Sư cô này tên là Huệ ha. Vào cái thời năm 2000, trước năm 2000 đó, nhưng mà trong nhà sư cô nghe kể lại là có một cái bàn thờ Phật rất là lớn, cực kỳ là trang nghiêm luôn. Và trước khi mà gia đình định lên Hà Nội để nhận con nuôi đó, thì bà ngoại của em Nguyên có sang nhà của cô Huệ để chơi. Và lúc mà ngồi nói chuyện qua lại với nhau á, thì bà ngoại cũng kêu là con Hương á, Hương là tên mẹ của em Nguyên ha, nó cả chục năm nay rồi không mang bầu lại được, nó tính ra Hà Nội để mà nhận đứa con gái về nuôi. Nghe xong thì sư cô mới nói lại với bà ngoại đó, nói con Hương qua đây thắp nhang, xin mẹ Quan Âm đi đường ra đó cho trót lọt, biết đâu nhận được đứa con ngoan hiền thì cũng đỡ. Lý do vì sao mà sư cô lại nói như vậy, do gần nhà thì cũng biết nhau đó. Từ lúc nhỏ là anh trai của Nguyên phá lắm, quậy coi như là cũng bánh chành té bẹ cả cái xóm luôn. Và đặc biệt con trai hay hiếu động thì hay nghịch dại lắm các bạn. Bà ngoại nghe xong thì có về kể với lại cô Hương ha. Thì mẹ của Nguyên cũng chạy qua để mà thắp hương khấn vái. Và sư cô có dặn mẹ đó là tâm con mong cái gì thì con xin mẹ Quan Âm cái đó đi. Mình sống hiền lành á, thiện lương á thì mẹ độ cho, không cần bánh trái gì hết trơn. Đi lên thắp cho mẹ nén nhang đi, rồi quỳ trước mẹ đi, gập đầu cùng hai tay xuống, nhưng mà lòng bàn tay đó là phải hướng lên trời và mở ra, rồi khấn xin mẹ như vậy nha. Cô Hương nghe cái sự chỉ dẫn của cô Huệ như vậy thì cũng làm theo, cũng tụng kinh niệm Phật rồi khấn xin. Thì tất nhiên là cô Hương cổ xin mẹ Quan Âm á, là cho về cái đường con cái và cho những người trong nhà sức khỏe được bình an đại loại như vậy. Và khi mà khấn xin xong thì sư cô có hạ lễ xuống cho cô Hương này 3 trái cam, nói là bây giờ đem cái này về ăn đi. Thời đó chỉ có cam xanh ăn thôi các bạn, chứ đâu có cam đỏ, cam ví dụ cam vàng như bây giờ đâu. nhận được lọc bề trên mà, nên là cô Hương cô cũng chắp tay cô cảm ơn xong cô đi về. Và có một cái câu chuyện hết sức là ly kỳ diễn ra nha các bạn. Là sau khi ăn 3 trái cam đó, một tuần sau, cô Hương phát hiện là mình mang thai. Khỏi phải nói rồi, các bạn hiểu cảm giác mà mình gọi là đi cầu tử đó, rất là nhiều năm trời. Bây giờ có nó giống như một cái niềm vui nó vỡ òa vậy đó. Đứa con mình mong ngóng suốt bao nhiêu năm bây giờ xuất hiện rồi. Thì khi này cô Hương cô có chạy qua nhà của, xin lỗi, cái am của cô Huệ đó, để mà kể với sư cô nghe như vậy. Thì sư cô kêu là đó, mẹ quan âm mẹ thương mẹ độ cho đó. Nhưng nói gì thì nói, do bản thân của em Nguyên này nè, là con cầu con khẩn, cho nên là từ khi ở trong bụng mẹ đó, cô Hương gửi em vào trong chùa, giống như là gửi con vào chùa để tu dạng dạng vậy ha. Và thường là những cái người trong trường hợp như là em Nguyên này, gia đình sẽ gửi đến tầm khoảng năm 18-20 thì có thể đi đến chùa làm lễ sinh ra là được rồi. Nhưng riêng em, nói chung là qua những cái gì mà người ta coi đó, thì em phải gửi đến năm 35 tuổi mới sinh ra khỏi chùa được. Cận ngày sinh em Nguyên rồi nha, cô Hương có tính đi qua am để mà thắp hương cho Quán Tâm Bồ Tát. Nhưng mà có câu chuyện cũng kỳ lạ lắm. Đang đi giữa đường, tự nhiên cái cô Hương cổ đau đẻ các bạn. Cổ đau lắm. Thời ngày xưa từ nhà của em Nguyên qua tới chỗ của sư cô phải ngang qua một cây cầu treo. Mặc dù nó không dài lắm đâu các bạn, nhưng mà nó cũng khá là chật vật, do là cô Hương cổ đang mang thai mà. Đang đi tới giữa cầu, trời đất ơi đau đẻ quá trời đau luôn. Cho nên là cô Hương cổ quỳ gối xuống. Cô nghĩ trong đầu là thôi chết cha rồi, chắc là mình sắp sinh rồi. Cho nên cô Hương cổ hét lớn, cổ la làng la sớm lên, cổ gọi là sư cô ơi, cô Huệ ơi, cô ra cô cứu con với. Thì lúc đó sư cô có nghe tiếng mà các bạn, do cũng gần mà, cô mới vội vàng cô chạy ra, cô đỡ đẻ cho cô Hương ngay trên cây cầu treo luôn. Mặc dù là cái khoảng cách giữa hai bên thành cầu á, nó nhỏ hẹp lắm, nhưng mà trời thương trời độ nha các bạn, vẫn đỡ đẻ một cách rất là thành công. Năm đó là năm 2000, năm con rồng. Khi mà yên ổn rồi đó, cô Hương cố định bụng là thôi giờ đặt tên con mình á, tên gì cho nó bá cháy bồ chét lên, tên gì cho nó ớt xà lách lên. Nên mới nói với sư cô Huệ á, là con tính đặt tên cho thằng cu này là Nhất Long. Thì ngay lập tức, Nhất là một, rồng là long là con rồng á các bạn. Thì sư cô mới nói lại, cô không kêu không được. Bây giờ cái thằng này nè phải tên là Nguyên, Nhật Nguyên nha. Chưa chờ cô Hương thắc mắc thì sư cô giải thích luôn các bạn. Sư cô nói đó, Nhật là trời mặt trời đó, do là đẻ rơi đẻ rớt. Và Nguyên ở đây có nghĩa là nguyên vẹn, hiểu nôm na là bầu trời nguyên vẹn. Nói chung là một cái chuyện nó rất là an lành. Và thằng cu này á, là con sinh thần sinh thánh, nên phải có tên chữ Nhật gắn liền trong cái tên của nó. Và kể từ đó cái tên Nhật Nguyên ra đời. Và như Nguyễn mới kể đó, em này là từ lúc sinh ra cuộc đời đã định sẵn rồi, gian nan trắc trở, có nhiều lần tưởng đâu gục ngã, nhưng trời thương trời độ em vẫn vượt qua được nha. Và cái câu chuyện sau đây là minh chứng cho cái việc đó. Thời mà còn ở Việt Nam, Nguyên có quen một cô bạn gái từ lúc học cấp 3 lận, chính xác là vào giữa năm lớp 11. Kể cả khi mà Nguyên sang Hàn đó, tình cảm hai đứa mặc dù yêu xa nhưng vẫn thấm thiết lắm nha. Và khi mà Nguyên về Việt Nam một năm, trong cái đợt dịch Covid đó các bạn, hai đứa vẫn cứ quấn quýt lấy nhau cả ngày, cho đến khi mà em sang lại Hàn Quốc để học tập và làm việc sau Covid. Em là đi theo dạng du học. Qua lần thứ hai sau Covid một năm trời, do sang khu mới, trường mới, nên là bạn bè của em cũng mới toanh à. Và trong cái hội bạn của em á, tính ra em là người ở Hàn Quốc lâu nhất. Do cái thời xưa mà em đi du học Hàn đó, thường là nó sẽ có một cái trung tâm hoặc là một cái công ty ha. Ví dụ có những người, người ta có nhu cầu, ừ ok, người ta tới đây, người ta nộp hồ sơ, thì cái bên công ty này họ sẽ hướng dẫn, họ lo thủ tục, họ chuyển kết nối trường bên Việt Nam rồi bên kia, các kiểu, nói chung là họ sẽ lo từ đầu đến cuối. Và trong số những cái em mà đi cùng đợt đó với Nguyên á, có những bạn là bây giờ không học nữa, có những bạn thì đã về Việt Nam. Nói chung Nguyên là người trụ lại ở Hàn Quốc lâu nhất. Cái đợt đó, những người mà còn lại ở Hàn đó, người cũ người mới nè, có hẹn hò nhau là đi nhậu ở một cái quán buffet thịt nướng. Và xong thì về cái khu nhà ăn của trường nhậu tiếp tăng hai ha các bạn. Thanh niên mà, xả láng sáng về sớm thôi. Không biết vì lý do gì, nó giống như một cái định mệnh vậy đó. em này thường không uống được bia đâu. Một lon thôi là người nó đỏ mà nó suýt là đi gặp chị Huệ rồi. Nhưng bữa đó em uống quá trời uống luôn. Không say là không say nha các bạn. Tiên tủ thần cồn là nhập xác. Uống cái tăng đầu, thịt nướng xong, qua tới tăng 2 ở trường xong, tiếp mọi người lôi nhau đi tăng 3 là karaoke. Nghe đến quán karaoke thì em Nguyên em đã không muốn đi, em hơi chần chừ rồi. Nhưng mà do mọi người cứ nặng nặc đòi đi theo cho bằng được, và ở đó thì cũng có mấy anh lớn tuổi lên tiếng á, nên là thôi, giờ vuốt mặt nể mũi chứ, em nghe vậy thì cũng đi ha. Cái bữa karaoke đó còn lại 6 người. Lên quán hát hò được chút xíu thì người lớn tuổi nhất ở trong nhóm sinh năm 1991 tự nhiên đi ra ngoài một xíu sau rồi quay lại. Và chuyện gì tới cũng tới các bạn, sau lưng cái người thanh niên sinh năm 91 kia là 4 năm cô nhân viên Tây Vịnh. Khi này nè, Nguyên nó thấy nó cũng hơi hoảng rồi các bạn. Do là người yêu của Nguyên lâu lâu gọi điện thoại một lần, nhiều khi tình ngay lý gian, và hai đứa lại còn xài chung các iCloud nữa. Và tính của Nguyên mấy khoản này là em cũng không có thích, không có ham đâu. Lúc mấy cô nhân viên bước vào đó, với Nguyên là cuộc chơi hết vui rồi, tại vì em muốn mấy anh em ngồi nói chuyện thoải mái hát hò hơn là có sự xuất hiện của người ngoài. Tuy nhiên, những người xung quanh thì lại không như vậy, vẫn thích thú hát hò rất là say sưa. Còn Nguyên thì ngồi một góc bấm điện thoại. Và có một cái cô nhân viên á, các bạn, cô cầm một cốc bia đến, cầm ly bia tới để mà chúc em này, dạng giống kiểu mời mời á, là ủa anh, sao anh im lặng vậy? Anh có chuyện gì buồn hả? Tụi em là những người giải tỏa nỗi buồn nè. Nói chung cười rất là vui vẻ luôn. Nhưng Nguyên nó nhát lắm. Mặt của nó đỏ ké trơn các bạn. Thí dụ như bình thường á, người ta không thích người ta từ chối, người ta cười một cái là được rồi đúng không? Đây nó lúng ta lúng túng, kiểu giống như là bị hoảng loạn vậy đó. Thì trong số 4 năm cái người nhân viên Tây Vịnh đó có một cái cô gái. Cô này giống như là kiểu cổ để ý cái mặt của Nguyên rồi. Nên là cổ mới tới cổ giải vây ha. Cổ kêu là thôi mày, mày đừng trêu em nó nữa, mày để em nó ngồi cho tự nhiên. Và cái cô mà giải cứu em Nguyên nha các bạn là người Việt Nam. Cái người lúc đầu tới mời Nguyên á đi ra chỗ khác, thì cái cô người Việt Nam này nè ngồi vào, cổ thì lớn tuổi hơn em Nguyên ha. Cô mới nói bằng tiếng Việt á là hồi nãy giờ không uống rồi thì thôi chị thay mặt mấy chị em chúc em một ly duy nhất thôi nha. Gặp Việt Nam các bạn. Cộng thêm nghe như vậy nữa thì em cũng dạ dạ vân vân. Em nghĩ là uống cho nó xong mẹ đi, cho rồi đi, chứ giờ cũng mệt quá rồi. Và sau khi mà tàn cuộc á, mọi người có thanh toán rồi về nghỉ ngơi. Tuy nhiên câu chuyện nó chỉ mới bắt đầu thôi. Tầm khoảng 2 ngày sau, có một cái số điện thoại lạ nhắn tin cho em Nguyên nha, rủ đi uống cà phê. Em thấy cái số lạ quá nên em mới nhắn hỏi là ai vậy. Thì bên kia trả lời á, chị nè, chị Tuyết nè, chị đang ngồi cà phê với mấy anh bạn của em, ra đây uống cà phê nói chuyện cho nó vui. Và các bạn biết Tuyết là ai không? Tuyết chính là cái bà Việt Nam, là nhân viên trong cái quán karaoke đợt trước. Bất ngờ lắm chứ. Đang chần chừ á, thì cái bà Tuyết đó bảo gọi cho em Nguyên luôn. Bắt máy lên thì nghe giọng của một cái người anh chơi cùng ha. Cứ nại nỉ em Nguyên ra ngồi chơi cho bằng được, nên là em cũng chạy ra. Mặc dù lúc đó là tầm cỡ 6-7 giờ tối rồi. Trên đường đi á, thì em cũng nghĩ đang sớm mà, thôi có anh em đó ra ngồi chơi xíu cho vui thôi, cũng chẳng có cái vấn đề gì nghiêm trọng đâu mà. Thì khi mà Nguyên ra tới nơi đó, thì em thấy có một cái ly cà phê được order sẵn cho em để trên bàn rồi. Và tính của con cu này nó cũng dễ các bạn. Ai cho gì uống cũng được, miễn không phải nước thánh là được rồi. Ai cho gì cũng uống hết trơn á. Có một điểm mà em để ý nha. Vừa đến quán cà phê đó, chỉ còn có mỗi một cái chỗ trống duy nhất bên cạnh cái bà tên Tuyết đó thôi. Và em cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi xuống gia nhập với mọi người cho nó vui. Đâu tầm cỡ tiếng rưỡi đó, ngồi nói chuyện tán thối ở quán cà phê xong thì mọi người rủ nhau ra về. Và cái bà Tuyết các bạn có nói về Nguyên đó là đó, cái số đó là số của chị đó, em lưu số chị vô đi, khi nào rảnh đó mấy anh chị em mình đi nhậu đi cà phê đồ ha. Em cũng dạ dạ vân vân các bạn. Lúc đó mặc dù không muốn nhưng cũng phải bấm lưu. Do là bà Tuyết bà đứng ngay bên cạnh thì em không thể nào em chạy được. Và cuộc sống của em Nguyên nha, đang màu hồng. Từ khi gặp bà Tuyết này coi như là sang ngang mà sang trang luôn các bạn. Nhưng mà cái trang này nó hơi tăm tối. Từ sau lần ngồi cà phê, cường độ mà nhóm tụi em gặp nhau cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần vào các buổi nhậu nhẹt đi cà phê nè. Như Nguyễn vừa kể xong là em này uống bia không có được đâu. Một chén một lon thôi là người đỏ hết lên rồi. Tuy nhiên, sau những cái lần mà đi nhậu, đi cà phê vậy các bạn, nó giống như là có bùa mê thuốc lú hay sao đó. Em bắt đầu em cảm giác là em nhớ cái bà Tuyết đó. Lúc đầu thì cảm xúc nó chưa có rõ ràng đâu, nhưng dần dà về sau nhớ như điên như dại luôn các bạn. Lâu lâu không gặp là nhớ. Thậm chí là em Nguyên còn nằm mơ thấy hai đứa nắm tay nhau dẫn lên trên Seoul để mà chơi nữa. Và trong cái khoảnh khắc này nè, trong cái giai đoạn này, em có kể cho bạn gái của em biết là hôm đi ăn uống với bạn bè thì có quen người này người kia, nhưng mà cũng không có dám nói là nhân viên Tây Vịnh trong quán karaoke đâu. Em chưa làm gì sai hết, cũng chưa có làm gì đi quá cái chừng mực, nhưng mà tâm lý của con gái em hiểu là người ta sẽ rất là bất an và giảm cái độ tin tưởng với mình. Nguyên với bạn gái hồi trước đây ngày nào cũng nhắn tin gọi điện FaceTime với nhau thường xuyên, nhưng mà khi gặp bà Tuyết này nè, những cái cuộc gọi nó cũng bị giảm đi và em chuyển qua em nhắn tin với Tuyết nhiều hơn. Cho đến một hôm, Tuyết có chuyện phải đi sang thành phố khác mấy ngày á, tự nhiên trong người của Nguyên nó cảm giác khó chịu, gần như là em muốn phát điên lên vì nhớ nhung. Cho nên ngay cái đêm đầu tiên các bạn, em nhớ quá rồi, đêm không ngủ được rồi, nên là em bắt taxi. Do là giữa khuya đâu có tàu hoặc là xe bus chạy đâu, em bắt taxi hết 2 triệu từ chỗ thành phố của em đi lên chỗ của Tuyết đó, chỉ để gặp nhau một cái thôi. Mặc dù Tuyết nó có kêu á, thôi đường xá xa xôi đêm hôm khuya rồi, em ở lại đây với chị đi. Nhưng mà Nguyên nó vẫn còn giữ được chút lý trí nha các bạn, nghĩ tới người yêu của mình bên Việt Nam đó, nên thôi đành quay về. Và cứ như thế, một khoảng thời gian trôi qua, chuyện gì đến cũng đến các bạn. Cái lần mà bắt taxi đi á, là còn giữ được chút xíu lý trí nha, nhưng dần dà là mụ mị luôn, gần như mất hết cảm giác với cô người yêu 5 năm ở Việt Nam. Mặc dù cho cái lúc mà em lạnh nhạt đó, người yêu em khóc lóc van xin khi em nói lời chia tay, thì tâm trạng của Nguyên nó cũng phức tạp, nó hỗn độn lắm. Thấy người yêu của mình khóc xót có xót đó, nhưng khi Tuyết gọi điện tới một cái, gần như là em này trở về trạng thái bình thường luôn. Và tình cảm của em lúc đó nói chung dành hết 100% cho anh Tuyết. Khi mà nói lời chia tay xong rồi, em bắt đầu cái mối quan hệ mới với anh Tuyết ha. Anh Tuyết này á, là người miền Tây, sinh năm 1997, tuổi Sửu, quê ở Hậu Giang. Nguyên với anh Tuyết quen nhau được 3 tháng thì em phát hiện ra là anh Tuyết á, nợ nhiều lắm. Cái số nợ lên gần tới cả tỷ đồng. Rồi phát hiện ra là bà này nè hay có thói quen là đánh bạc online rồi các bạn, nói chung là trác táng dữ dội luôn. Trước tình hình đó, khuyên can có khuyên can, nói có nói, nặng nhẹ cũng có luôn. Tuyết nó cũng kêu là nó sẽ hứa sửa đổi, nhưng mà làm đâu được các bạn, ăn vào máu là làm sao được. Nhiều lần có những cái hành động mà Nguyên nó kêu á, nếu chỉ cần người nào lý trí, người ta não trạng người ta bình thường, không thể nào mà tha thứ được. Nhưng mà Nguyên mụ mị, tức có tức, buồn có buồn, nhưng chỉ cần xa Tuyết chút xíu thôi là em bắt đầu cảm giác nó nhớ nhung, mà nó ngứa ngáy, mà nó chịu không nổi luôn á. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó, biết là người yêu của mình nợ nhiều, biết bà này nợ nhiều mà, nên số tiền mà Nguyên làm ra được với số tiền mà em tích trữ bấy lâu nay á, em đưa hết toàn bộ cho Tuyết để mà trả nợ. Tháng nào nhận lương là em đưa hết cho Tuyết, chỉ giữ lại chút xíu để mà xài lặt vặt với lại ăn uống thôi. Do là khi mà Nguyên sang cái trường này đó, trường mới đó, lịch học nó cũng ít, thành ra thời gian đi làm nhiều lắm. Một tháng em kiếm cũng khá khá, nhưng cho bao nhiêu, trả bao nhiêu cũng không đủ cho Tuyết hết trơn. Cứ mỗi lần mà Tuyết nó khóc lóc á, hỏi tiền thì em phải đi xoay sở cho bằng được, dù là em phải vay nặng lãi nha. Căng nhất là có đợt em tính về Việt Nam, trời đất ơi, em cầm cuốn sổ đỏ của bố mẹ em chia cho em với anh trai á, để mà đi bán lấy tiền cho anh Tuyết nữa. Con này không phải tên Tuyết đâu, nó tên là Báo mới đúng đó. Được cái, may mắn là thời điểm đó chắc là gia đình ông bà của em gánh còng lưng á các bạn. Em tính đi về để mà bán cái cuốn sổ đỏ rồi, tính đi về báo tới nơi rồi đó. Nhưng mà tự nhiên nó trục trặc về hồ sơ gia hạn visa, nên là em không có về Việt Nam được. Chứ nếu mà em về là coi như là cuốn sổ đỏ của ông bà già là không biết để đâu luôn. Thời gian trôi qua như vậy, bao nhiêu lần cãi vã, bao nhiêu lần uất ức nói lời chia tay rồi, nhưng mà người đòi quay lại lúc nào cũng là Nguyên. Và Nguyên hay nói lời xin lỗi lắm các bạn, xuống nước trước mà. Và có khoảng thời gian nha, gần như là em từ địa ngục mà em đi lên vậy đó. Có một lần Tuyết nói với lại Nguyên á, là đi lên trên chỗ một cái người chị em quen biết gì để xin việc làm, nói chung là xin làm công ty ha. Nghe như vậy thì Nguyên nó mừng lắm các bạn, nghĩ là trời ơi, trời ơi, trời, Tuyết ơi Tuyết, Tuyết hoàn lương rồi hả Tuyết. Vừa vui mừng mà em Nguyên cũng rất là kiểu là dục người yêu của mình đi làm đi á. Em còn ủng hộ là cho tiền nè, bây giờ thời gian đi lên đó là chưa có nhận lương, còn có cái để tiêu xài á. thì tự nhiên Tuyết nó đi 2 ngày các bạn. Mất hoàn toàn liên lạc luôn, mất hẳn luôn, không có gọi, không có nhắn tin gì được hết. Nguyên thì biết thành phố của Tuyết tới là ở đâu, nhưng mà không rõ địa chỉ nhà, làm sao mà tìm. Và trong cái khoảng thời gian đó cũng là lúc nghỉ hè của trường em ha. Trường em thì học 3 tháng, nghỉ 3 tháng và chia thành 2 kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đó. Và do là kỳ nghỉ nên là những cái người mà sống cùng ký túc xá đều là đi làm. Người thì tới chỗ người quen ở, người thì về Việt Nam chơi. Chỉ có một mình Nguyên là ở trong ký túc xá của trường thôi. Và trong khoảng thời gian chờ liên lạc các bạn, tự nhiên đi 2 ngày rồi nó mất tích. Em mà ở trong ký túc xá em nằm mà em ngủ không được giấc nào. Thông 5 ngày thức, coi như là con mắt nó mở, không nhắm được một giây một phút nào hết trơn. Ngoài giờ đi làm ra, em chỉ nhốt mình ở trong phòng thôi. Mặc dù cái chỗ mà em làm việc đông khách vào cuối tuần là 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nha, mỗi ngày em đều làm 12 tiếng, đêm về không ngủ được các bạn. Các bạn tưởng tượng nó mệt như thế nào. Thậm chí là em có ra em mua bia, em mua rượu về uống cho nó dễ ngủ nữa, nhưng mà cũng không thể nào vào giấc được. Từ 86kg em xuống còn 80kg trong vòng có 5 ngày trời. Bỏ bê cơ thể, bỏ bê bản thân, thu mình trong 4 bức tường, cứ như vậy quá mệt rồi. Nên tới cái ngày cuối cùng á, em mới xin chủ là bây giờ chú ơi cho con nghỉ ngày thì vì cái cơ thể con mệt quá. Sang tới ngày thứ 6 em đi khám đó, thì bác sĩ nói em là em bị rối loạn nhân cách né tránh xã hội nè, bị suy nhược cơ thể nè. Lúc đó em còn có một cái khối u sau cái lỗ tai á, hồi trước nó là lành tính nhưng mà sau này nó bị biến chứng. Bác sĩ ở bên Hàn á thì có khuyên em là mổ đi. Thì em cũng có gọi điện về bên Việt Nam, gia đình thì nghe xong thì cũng có động viên em là thôi giờ mổ đi con. Và trước ngày mà em lên thớt á, tự nhiên báo Tuyết lại xuất hiện nữa rồi các bạn, không phải báo Hoa Mai rồi mà báo Tuyết đó. Báo Tuyết xuất hiện kêu là ơ trời đất ơi em biết không, do cái máy của chị bị hư, rồi lý do lý trấu rồi đủ đủ kiểu hết trơn. Nhưng bắt đầu xuống nước nha, xin lỗi hồi này kia các kiểu. Và do thời điểm này là Nguyên quá nhớ ông Tuyết rồi, nhớ ơi là nhớ rồi các bạn, nên là lý do gì kệ bà, không quan tâm, chỉ biết là bây giờ chuẩn bị gặp được người yêu. Và em cũng có nói thêm là giờ em sắp mổ gì đó, em đang ở trong bệnh viện này kia. Thì Tuyết cũng xuống với lại Nguyên ha. Và trước khi mà xuống chỗ của Nguyên, thì Tuyết á, nó có book một cái nhà nghỉ sát bên cạnh bệnh viện nơi mà Nguyên phẫu thuật 5 ngày để mà ở tạm ha. May mắn là cuộc mổ rất là thành công, suôn sẻ, không có vấn đề gì diễn ra hết. Trong lúc đang ngồi điều trị để mà hồi phục á các bạn, thì tự nhiên có một cái số điện thoại nhắn tin cho Nguyên, làm cho Nguyên hết hồn luôn. Không ai khác chính là cái người tên Sơn. Cho những bạn nào chưa nghe tập trước ha, Sơn là một cái người dạng giống như là có căn, và trên Sơn còn có một người thầy nữa. Thì Sơn á cũng là một du học sinh từ Việt Nam đi qua bên Hàn Quốc, và nói chung là có biết nhau nhưng không thân. Trong một cái vụ tâm linh mà Sơn đứng ra gọi là vô tình giải quyết, do có cơ duyên á, cho một người tên là Dũng ở trong nhóm chơi chung với lại Nguyên này nè. Thì giải quyết xong vụ của Dũng rồi, Sơn có nói với lại Nguyên đó là tôi với bạn á là có duyên, sau này chắc chắn sẽ gặp lại, còn duyên gì á thì từ từ rồi bạn biết. Thì ngay cái bữa mà đang nằm trong bệnh viện nha, Sơn nó mới nhắn tin cho Nguyên cái kiểu giống như là alo bạn ơi, bạn khỏe không bạn. Khi mà Nguyên vừa nhìn thấy thôi, tất cả những cái ký ức về cái lời nói của Sơn á là tôi với bạn có duyên, sau này sẽ gặp lại ùa về liền. Đang trong trạng thái rất là mơ hồ nha, chưa kịp trả lời tin nhắn của Sơn thì tin nhắn lại tới tiếp nữa. Có đang rảnh không? Tôi gọi cho bạn nói chuyện lát. Khi này, ở trong phòng bệnh của Nguyên đang có người, cho nên là em đi ra ngoài để nghe điện thoại cho tiện ha. Em chủ động gọi lại cho Sơn, cũng bắt đầu bằng lời chào xã giao lâu ngày thôi, hỏi thăm nhau xíu. Thì Sơn nó vừa cười cười, nó vừa nói đó. Nghe nói mày có người yêu rồi đúng không? Bữa nào cho tao coi mặt cái coi, xem mặt mũi như thế nào, có xinh xắn không mà mày, tao thấy mà làm cho mày điên đảo dữ vậy. Thì Nguyên có trả lời lại đó là 15 phút nữa nó đến á thì tao gọi lại cho nha. Ngồi đó chờ các bạn khoảng nửa tiếng nữa, Tuyết tới rồi, báo Tuyết tới. Tuyết có mua cơm hộp cho Nguyên, vừa đến thì ngay lập tức Nguyên gọi FaceTime cho Sơn liền, rồi cũng chào hỏi qua loa giới thiệu nhau một chút xíu ha. Qua lại vài câu xong xuôi rồi thì Sơn tắt máy, và đến tối đó thì Sơn có nhắn lại cho Nguyên một câu như thế này nè. Là người yêu mày còn đó không? Tao gọi cho mày cái này. Đêm trong bệnh viện tầm 9 giờ là quy định người thân là phải ra về hết. Y tá họ túc trực ở bên đó là 24/7 rồi, có gì gọi y tá, nên là người nhà không cần và không được ở lại. Cho nên là Nguyên trả lời là không, người yêu tao về lâu rồi, làm sao vậy? Nhận được tin nhắn thì Sơn gọi lại liền cho Nguyên luôn. Sơn kêu á là mày đọc cho tao họ tên con bé đó, ngày sinh tháng đẻ, quê quán ở đâu, tao nhờ thầy tao giúp. Chứ mày biết không, nó là người có căn tu, nhưng mà kiếp trước nó gây nghiệp, sang kiếp này chưa kịp trả thì lại gây thêm nghiệp. Giờ trong người của con bé đó nha, có 3 cái vong nữ, 2 cái vong nam đi theo nó. Chuyện này cũng khá là mất thời gian, có gì mày gửi tin nhắn cho tao, 1 tuần sau tao gọi điện lại. Vậy nha. Vừa nói xong thì Sơn tắt máy luôn các bạn. Khỏi phải nói rồi, nghe tới như vậy và hành động rất là khác lạ của Sơn, và bản thân của Nguyên từng chứng kiến Sơn không phải là một đứa nói điêu đâu, không phải là một đứa kiểu là nói khùng, nói điên, nói bậy nói bạ, mà chính Sơn đã trực, xin lỗi, chính Nguyên á, trực tiếp chứng kiến Sơn giải quyết cái vong cho cái người tên Dũng rồi. Nên là nghe xong hoang mang cực kỳ luôn, rất là hoảng loạn các bạn. Và Nguyên lại còn thuộc tiếp người là overthinking ấy, nên là trong đầu suy nghĩ lung tung, thêm một phần vừa mới phẫu thuật xong được mấy ngày, nên là cái tâm lý và cái cơ thể của em á, thật sự là không ổn. Ngày nào cũng một đống suy nghĩ miên man, cơ thể trong cái tình trạng là bơ phờ, thiếu sức sống lắm. Sau ngày hôm đó, Tuyết có tới thăm Nguyên được khoảng vài lần nữa, rồi kêu giờ em phải về đi làm rồi, thôi giờ anh cố gắng anh dưỡng bệnh đi, rồi ngày xuất viện thì em sẽ đến đón. Trước khi mà đi, Tuyết cũng có cho Nguyên cái địa chỉ chỗ ở nha. Và ngày cuối cùng, khi mà Nguyên ở trong bệnh viện đó, thì Sơn có gọi cho và hỏi thăm sức khỏe vài câu rồi vào câu chuyện luôn. Sơn có kêu á là bây giờ tao nói nè, mày nghĩ lại coi có đúng không? Người yêu của mày luôn luôn nằm mơ, dù là ngủ ngày hay ngủ đêm đúng không? Có lúc á nó thể hiện ra nó rất là dịu dàng với mày, có lúc á nó thương mày lắm, nhưng có lúc tự nhiên nó khó chịu hẳn ra mặt với mày. Đôi lúc cãi nhau nó gồng lên cãi mày, mà giọng nó lúc đó bị ồm ồm hẳn đi, có phải không? Các bạn cũng đoán được là Sơn nói không hề sai một ly nào luôn. Những cái lần mà cãi nhau và thấy người yêu của mình có biểu hiện lạ đó, Nguyên không nghĩ nhiều hết trơn, tại vì ông trời còn có lúc nắng lúc mưa, người nó có lúc thôi. Cho nên là em không quan tâm, không có nghĩ là con bé này lại có nhiều vong trong người như vậy. Và sau khi mà nghe Sơn nói đó, càng hệ thống càng sâu chuỗi thì càng thấy nó hợp lý. Có lúc nha, Nguyên với người yêu của mình đang nằm ngủ á, Tuyết nó kê đầu lên tay của Nguyên này nè. Nhiều khi á là Nguyên nó còn thức, người yêu mình đang nằm sát bên, tay của Nguyên điện thoại lướt trước mặt vậy nè. Xem được một hồi, Nguyên có cất điện thoại đi, quay lại tính hôn trán người yêu tình cảm mà. Tự nhiên nhìn thấy cái cảnh tượng nó hết hồn lắm các bạn. Lúc mà quay qua định hôn á, con mắt nha, mặc dù vẫn nhắm, mắt Quân Tuyết á, mặc dù vẫn nhắm nhưng mà vẫn còn hờ hai cái kẻ như này nè các bạn. Và nhìn ở bên trong thấy con ngươi ở bên trong như vậy nè, nó vẫn còn đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, giống như là nó vẫn đang quan sát Nguyên này vậy đó. Và khi phát hiện ra là Nguyên nhìn rồi, thì con mắt đột ngột nó dừng lại. Thậm chí Nguyên còn nói nha, nhiều khi em thấy là cái miệng của Tuyết á nhếch lên để mà cười với Nguyên nữa, trong khi cái tiếng ngáy vẫn rất là đều. Và Sơn có nói thêm, con bé Tuyết này nè, không phải là chỉ có vong ốp thôi đâu, thầy tao nói trong người nó còn có cả chục loại bùa nữa. Nào bùa Thái, bùa Chàm, bùa Miên, đủ các loại, mà trong số đó đa phần là bùa yêu không đó. Nghe xong choáng váng luôn, bất ngờ không phải là vì trong người của Tuyết có bùa yêu, mà không hiểu sao lại bị ếm nhiều như vậy, rồi còn có vong theo nữa. Thời điểm nghe câu chuyện này, Nguyên vẫn còn yêu rất nhiều, biết là bùa ếm vào người thì bị rất là ảnh hưởng tới sức khỏe luôn. Nên cái câu đầu tiên mà Nguyên hỏi lại Sơn đó là bây giờ có cách nào để mà giải quyết cho Tuyết không, thì Sơn nó trả lời lại theo kiểu trách móc á, là trời đất ơi, mày dính bùa mà mày còn không lo cho bản thân mày, mà mày còn lo cho nó, đại loại là như vậy ha. Và sau một hồi nói chuyện với nhau đó, thì Sơn cũng kêu là cái này là vì cái duyên, cho nên là thôi giờ tao sẽ giúp, mà tao thì không đủ sức làm chuyện này, nên là phải nhờ tới thầy tao. Nghe như vậy, mừng lắm các bạn. Tại vì như Nguyễn có kể là Sơn với lại Nguyên vốn dĩ là không phải thân thiết lắm đâu, từng học chung một thời gian, đi làm chung một thời gian, nhưng không đến nỗi là kiểu bạn bè khăng khít đâu. Và sau khi mà Nguyên ra viện rồi, em cũng chỉ gọi báo một tiếng cho Tuyết thôi, kêu là em không cần phải đến đón anh vài hôm nữa, rồi anh sẽ lên gặp em sau. Sơn thì vẫn học ở trường cũ lúc mà mới sang hàng cùng nhau, cho nên là khi mà biết được Sơn ở đó đó, một phát một Nguyên phi thẳng tới nơi luôn. Gặp nhau mời nhau đi ăn cơm rồi Sơn có dẫn Nguyên về nhà. Hồi trước thì có biết nhau nhưng mà chưa bao giờ đến nhà chơi một lần á. Với lại học sinh sang đây thường ở ghép để đỡ tiền phòng, nhưng mà Sơn chỉ ở có một mình thôi. Và Sơn cũng kêu là chưa bao giờ mà Sơn dẫn ai về đây chơi hết trơn đâu. Nguyên còn nhớ lúc mà bước chân vào trong cái nhà của Sơn ha, thì Sơn lấy điện thoại ra ngay lập tức gọi cho thầy của mình. Thầy của Sơn là một người con gái ở Việt Nam, tuổi thì Nguyễn không biết, do là em Nguyên ở trong email em không có đề cập tới. Và cũng như thường lệ, chào hỏi nhau vài câu xong rồi vào vấn đề chính. Thầy của Sơn á, cái chị này tạm gọi là chị đi ha, chị có lấy ra một cái tờ giấy á, chị vẽ rất là ngoằn ngoèo, xong rồi kêu là chuyện của em chị nghe hết rồi, ý là nói với Nguyên á, vì em là bạn của người quen, cũng có duyên với nhau cho nên là chị sẽ giúp. Em đừng có nhắc hay lo về vấn đề tiền bạc, chỉ xuất phát từ tâm thôi. Bây giờ nè, chị có chuẩn bị cho em 10 lá bùa. 10 lá bùa này chiều dài tầm khoảng 15 xăng và ngang tầm khoảng 3 xăng. Mỗi ngày á, em đốt một lá vào cốc nước, rồi em vớt cái cặn ra cho người yêu em uống nha. Làm liên tục trong vòng 10 ngày. Những cái loại bùa được ếm trong người bạn gái em có một số loại rất mạnh. Ví dụ như là bùa chàm, bùa thái, bùa miên. Còn những loại khác rất là bình thường. Cứ làm như chị nói thì những cái bùa yếu hơn sẽ được giải đi. Còn 5 lá bùa này, đưa tiếp 5 lá nữa. 5 lá bùa này màu vàng, dài tầm khoảng 11-12 xăng và ngang cái bản của nó đó tầm khoảng 6 xăng thì nó bự hơn. Lúc mà người yêu em tắm á, em đốt rồi em thả vào cái xô lớn. Em nói người yêu em dội từ trên đầu xuống đi. Và 2 lá cuối cùng này là dành riêng cho em ha. Một lá bùa bình an, còn lá kia đó thì em trực tiếp đốt rồi pha nước uống như trên là được. Ngày mai chị sẽ soạn hết đồ chị gửi sang cho Sơn, rồi gửi luôn cả phần của em. Còn làm sao để người yêu em chịu uống, chịu tắm thì đến hôm em đi gặp người yêu của em đó, em gọi điện ngay cho chị tự có cách. Em nhớ lời chị dặn nè, em tuyệt đối không được nói bất kỳ thông tin gì cho nó biết, nghe chưa? Nghe thầy dặn các bạn, em Nguyên cũng dạ dạ vân vân ríu rít cảm ơn. Thì cái chị kia chỉ kêu á, duyên kiếp trước trả chưa hết, mà kiếp này em gặp họ để trả tiếp thôi. Mọi chuyện á đều bắt đầu bằng chữ duyên. Nhưng mà duyên số của em với lại người yêu á sắp hết rồi, chỉ còn vướng mắc một chút xíu nữa thôi. Nguyên có tâm sự á, lúc đó chị kia nói gì em cũng tin, chỉ có riêng cái việc và duyên số của em với lại anh Tuyết sắp sửa kết thúc rồi thì em không có tin, do là bùa vẫn còn ở trong người mà vẫn còn mụ mị lắm, nên là em dạ dạ vân vân em cảm ơn. Và cái câu cuối cùng mà chị thầy bùa này chị kêu với lại Nguyên đó là em được tổ cô của dòng họ nhà em đi theo độ cho đó, lâu lâu á vong linh của anh em họ hàng em cũng qua thăm em nữa. Em yên tâm đi, rồi mọi người sẽ chỉ đường đi nước bước cho em nơi đất khách quê người. Việc đầu tiên là tự chính em qua cái nạn lớn của em đi đã. Đã sinh năm 2000 rồi, năm canh rồi, còn thái bạch, thái tuế như em á, thì đời em còn vất vả lắm. Mỗi người đều có bản mệnh riêng nha. Bản mệnh của em là mẹ Quan Âm Nam Hải, nên lúc mà khó khăn cứ chắp tay thành tâm khấn niệm nói chuyện với mẹ, mẹ độ cho, nghe chưa? Xong xuôi câu chuyện, em cảm ơn lần nữa rồi em lại về trường mới của em. Và khoảng tầm một tuần sau, khi mà Sơn nhận được hàng rồi thì gọi điện đưa cái địa chỉ ha, xong rồi gửi qua. Và lúc mà em cầm đồ trên tay đó, lập tức là em lên thăm người yêu. Như lời là cái chị kia chỉ dặn á, vừa gặp xong là em gọi điện Zalo cho cái chị thầy bùa. Chị bắt máy, hai người chào hỏi nhau qua lại vài câu. Xong rồi chị đó chị mới nói đó, Nguyên nó nói với chị là dạo này hai đứa hay cãi nhau quá, với lại công việc làm ăn của hai đứa cũng bấp bênh nên nhờ chị giúp. Chị người quen nên không cần lo lắng đâu. Nè bé, có phải là em hay ngủ nằm mơ dù đêm hay ngày đúng không? Mà trong người em lúc nào cũng cảm giác nó mệt mỏi đúng không? Và nhiều khi em bị hạ canxi không hiểu lý do đúng không? Chị thấy em là người có căn tu á, giờ trong người em có mấy cái vong lận. Nhưng mà nếu em không muốn đi theo con đường làm thầy thì chị chỉ cho em cách, rồi em khấn xin họ đi theo đừng có phá, mà phù hộ độ trì cho em. Chị có gửi cho Nguyên mấy lá bùa, em đốt pha nước uống với đốt pha nước tắm để giải trừ cái không may mắn đi, giải trừ cái xui rủi đi. Chứ chị xem đây á, là thấy em làm ăn là không đặng nè, nợ nần là nhiều lắm đúng không? Và khi mà nghe cái chị kia nói về tâm linh như vậy thì bé Tuyết nó đồng ý các bạn. Ngày đầu tiên, Nguyên vẫn đích thân đốt nước pha bùa cho uống và pha bùa cho tắm bình thường. Nhưng mà sang tới ngày thứ hai đó, không biết làm sao, Mạn Tuyết không làm theo các bạn. Kể cả có năn nỉ, nói to, nói nhỏ cũng không nghe. Và bắt đầu tỏ thái độ là khó chịu với Nguyên luôn. Làm gì cũng hay lớn tiếng. Và trước cái tình hình như vậy, Nguyên không biết xử trí như thế nào. Nên là chờ đến lúc mà con bé này đi làm nè, thì Nguyên gọi cho cái chị thầy bùa. Và sau khi mà kể đầu đuôi ra đó, thì chị kia chỉ kêu là đó, em thấy chưa? Chị không cho em nói với nó là bùa này công dụng như thế nào hay như nào là vì vậy đó. Chị sợ mấy vong trong người nó biết rồi phá cho nó, không làm lại được nữa. Bây giờ, chị nghĩ là nó biết rồi, cũng rất là khó xử lý. Nên thôi, em làm sao em dụ nó, cho nó uống đi. Em đốt hết một lần 9 lá còn lại. Còn bùa tắm đó, em vẫn cứ đốt hết một lần luôn cho chị. Mặc dù làm như vậy thì có thể sức khỏe nó tự nhiên yếu đi, nhưng không ảnh hưởng đến mạng sống nó đâu. Nó chỉ cần nghỉ ở nhà vài hôm là nó khỏe lại ngay thôi. Nghe xong, em vội tắt máy ha. Và sau vài ngày khuyên to khuyên nhỏ thì cuối cùng là anh Tuyết nó không chịu nghe. Em làm theo y như lời mà chị thầy bùa chỉ dặn luôn, đốt hết một lần pha nước cho uống trước. Nhưng mà lạ cái lá bùa cuối cùng em kể lại là nó đốt, em đốt nhưng mà nó không cháy nha các bạn. Nó cháy không hết sao đó. Nó có bắt lửa nhưng mà nó chỉ cháy đúng một xíu thôi là nó tắt ngấm đi luôn. Giống như là có những cái thế lực tâm linh ngăn cản em làm cái chuyện này. Thấy rồi, nghi nghi rồi, em cũng sợ chứ. Vừa làm vừa khấn trong đầu xin trời đất phù hộ lung tung hết lên. Và loay hoay tầm khoảng 30 phút thì em mới đốt được cái lá bùa cuối cùng. Và xong xuôi thì vào nhà tắm đốt bùa tắm cho anh Tuyết. Xong hết tất cả mọi thứ rồi. Lúc đầu á, Tuyết vẫn còn cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng nằm được một lúc thì cơ thể bắt đầu nó dạng giống như có biểu hiện co giật các bạn. Than mệt đủ thứ, khó thở. Và nằm như vậy tầm 1 tiếng, 2 tiếng hồ sau, bắt đầu là nó đỡ đỡ đi. Đêm đó, Tuyết cũng mệt mà Nguyên cũng mệt. Nên là hai đứa ngủ liệm đi cho đến sáng. Và do là cái vết mổ sau cái lỗ tai của Nguyên vẫn còn đau, mà mấy ngày trời rồi em chưa có thay băng nữa. Nên là Nguyên có nói với Tuyết, bây giờ anh sẽ phải về nhà để anh thay cái băng nha. Xong xuôi rồi anh sẽ lên lại đây với em. Lúc này các bạn, đốt xong toàn bộ những cái lá bùa đó rồi và Nguyên cũng uống cái lá bùa rồi, thì bắt đầu nó thay đổi luôn. Từ chỗ thành phố nơi mà Tuyết ở, Nguyên về lại cái chỗ của Nguyên đó, thì em không thấy nhớ nhung người yêu nữa. Cái cảm giác nhớ da diết dây dứt điên cuồng không còn nữa các bạn. Và sau một khoảng thời gian thì mẹ của Nguyên có gọi điện sang nói với Nguyên đó là bây giờ nếu mà tình hình bên kia ok hoặc là như nào rồi đó thì thôi giờ con về Việt Nam, con sắp xếp được, con về Việt Nam chơi vài hôm đi, sang lại cho nó khuây khỏa ha, lỗ tai con giờ ở bên đó không ai chăm sóc, thôi về đi con. Một phần em cũng rất là nhớ gia đình của mình, một phần á là cái cảm giác của em với lại bé Tuyết kia mất rồi, mất dần rồi, nên là em nghe lời mẹ của em về chơi. Nếu là em của trước đây tầm khoảng 1-2 tháng, chắc chắn là em không về đâu. Do người yêu ở bên đây mà, sao bỏ về được. Và khi mà quyết định như vậy, đặt vé xong xuôi rồi, em nằm ở trong ký túc xá đó, em thấy day dứt trong lòng lắm. Nguyên tâm sự là em nhớ và em thương bố mẹ rất là nhiều. Bởi vì trong lúc mà đang yêu bà Tuyết kia mãnh liệt như vậy, gần như là em không cần gì hết, chỉ cần ở bên cạnh người yêu thôi. Ai nói gì, ai khuyên gì em cũng không nghe. Và bố mẹ thấy là em lạ từ khi mà yêu cái cô này nè, nên là cũng dặn dò em yêu đương cẩn thận. Khi mà số tiền em làm ra được trong nhiều tháng á, không thấy gửi về cho gia đình nè, rồi nợ nần chồng chất, mặt mày thân tướng thì tàn tạ cả đi. Và vì lo như vậy nên là bố mẹ cũng chắc là cảm giác là yêu con nhỏ kia không tốt. Khuyên em chia tay nhưng nhất quyết em không chịu đâu. Mỗi lần gọi em gọi về Việt Nam đó thì mẹ thương con mà khóc ôi là khóc, kiểu bất lực các bạn, không biết làm gì được giờ hết á, chỉ biết khóc thôi. Và có đợt á là cô Hương cổ còn đi coi bói, thầy bói vẫn xem ra được là em Nguyên ở bên Hàn này yêu một người miền Tây, và có dặn đó là em với người yêu của em nằm trong diện là tứ hành xung, rồi còn dặn mẹ là em với cô này không thể nào đến được với nhau đâu. Cô Hương nghe xong thì cũng kể lại cho Nguyên, nhưng mà lúc đó em cũng chỉ nghe cho nó biết vậy thôi. Xong xuôi, chốt rồi, đặt vé máy bay rồi, em có gọi điện nói với anh Tuyết đó là thôi giờ em có công chuyện gia đình ở bên Việt Nam, em phải về. Xong xuôi rồi thì em sẽ quay lại ha. Từ khi mạng Tuyết này xuất hiện nè các bạn, mọi chuyện xung quanh của Nguyên dần dà trở nên nó tệ đi rất là nhiều. thì cô Hương á, thì làm sao mà cổ thích một cái người như vậy được, không có thích con bé Tuyết này. Và lúc mà về tới nhà đó, cô Hương cũng có hỏi thì em trả lời là dạ con với anh Tuyết chia tay lâu rồi, chứ em không nói thật là vẫn còn đang quen đâu nha. Ở Việt Nam trong một tuần, cuộc sống rồi cơ thể rồi tinh thần nó bắt đầu phấn chấn, nên là em có sang lại Hàn Quốc. Và nói thiệt lúc này là cảm giác của em với bà Tuyết kia gần như là không còn nữa các bạn. Trong đầu của em á, em suy nghĩ lại được rất là nhiều thứ lắm. Vì tình yêu này mà em mất đi gần hết bạn bè, mối quan hệ xung quanh xấu đi, nợ nần chồng chất, làm cho gia đình bố mẹ buồn nữa. Cho nên dần dà em không còn muốn xuống thành phố của người yêu. Em có gọi điện để mà nói chuyện với anh Sơn đó, có kể cho Sơn nghe là dạo này chẳng biết sao mà tự nhiên tao không nhớ Nhung nhiều, hay là tao không cảm thấy khó chịu khi mà tao sang Tuyết đó mày ơi. Thì Sơn nói lại là thầy tao kêu đó, là lúc đó mày chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ lo yêu đương thôi, tại vì mày đang dính bùa rồi. Thầy tao biết bùa đang mạnh, có nói bao nhiêu thì mày cũng không nghe, nên thầy tao không nói. Vì đó cũng chính là cái duyên, cái nghiệp của mày phải tự trải qua. Thầy tao cũng không nói rõ là nó dùng cái loại bùa gì, nhưng mà loại bùa này rất là nguy hiểm. Còn cái bùa mà mày từng uống á, nó thực sự là phép giải. Nó chỉ làm cho mày tỉnh táo hơn trong những suy nghĩ, hành động, tránh bị ảnh hưởng nhiều từ bùa của người yêu mày thôi. Nhưng bùa thì bùa, hết duyên là hết, nên là không cần phải lo đâu. Thư ếm đồ ngải đồ mới sợ, chứ những cái bùa này đó, dù có hay không có thì nghiệp đến mày với nó cũng sẽ tự tìm đến nhau. Có tác dụng của bùa chỉ là mày mất trí hơn thôi. Mà người yêu mày á, nói cho mày nghe luôn, nghiệp của con nhỏ đó nặng lắm nha. Nhất là nghiệp bất hiếu, mà không chỉ riêng nó đâu. Thầy tao kêu cả nó và cả gia đình nó sẽ gánh nghiệp cho coi. Nghe câu này cũng sốc lắm chứ các bạn. Và bản một thời gian sau, Nguyên với lại bé Tuyết cũng nhắn tin qua lại vài câu, nhưng không thường xuyên. Và do nợ nần nhiều đó, nên là khi khỏi bệnh, khỏi cái lỗ tai rồi, được chữa xong xuôi về cả thân tâm trí rồi, Nguyên tiếp tục đi làm để mà trả nợ. Và một thời gian tiếp theo trôi qua thì hai đứa chia tay với nhau, Nguyên với Tuyết là chính thức đường ai nấy đi ha. Và tưởng đâu rằng sẽ cắt hoàn toàn liên lạc với Tuyết, nhưng mà có một cái cơ duyên như thế này nè. Tuyết có một người em gái ha, cũng lấy chồng và đang sinh sống bên Hàn Quốc luôn, và mọi người cũng có biết nhau. Thấy là Nguyên với Tuyết chia tay nên cái cô em gái có gọi điện thoại nói chuyện với Nguyên và kể cho Nguyên nghe như thế này. Tuyết trước đây á cũng được một người đàn ông ở Hàn Quốc về Việt Nam hỏi cưới. Và do lúc đó nhà của Tuyết này nợ nần nhiều lắm các bạn. Bố mẹ của Tuyết nhận quà cưới rồi bắt gả con mình đi. Và thời điểm đó là Tuyết cũng có người yêu nên không chịu đâu. Bỏ nhà ra đi, mặc dù là bố mẹ nói chung là tìm mọi cách để bán con mình đó. Cho đến một hôm, bố của Tuyết có nhắn tin á, nếu đêm nay đúng 8 giờ mà mày không về nhà thì cứ sau một tiếng á, tao chặt đứt một ngón tay tao. Tuyết nghĩ là ông bà chỉ dọa thôi nên không chịu về đâu. Ai có ngờ đâu các bạn, ổng làm thiệt nha. Đúng 8 giờ ổng chặt đứt cái ngón tay trỏ của ổng á, chụp hình máu me bê bết gửi cho Tuyết coi. Cho nên là Tuyết nó sợ quá, nó chạy về. Biết hoàn cảnh không thể nào mà ở lại Việt Nam được nữa rồi, nên là có đến gặp người yêu hiện tại á, nói lời chia tay. Nhưng mà khốn nạn một chỗ nha, cái thằng người yêu này nè, nó không chịu bỏ các bạn, nghĩ là anh Tuyết nó ham tiền, cho nên là thuê một ông thầy bỏ bùa vào trong người của anh Tuyết. Và hậu quả của câu chuyện trên á, trước khi mà bay sang Hàn, Tuyết gặp vấn đề về sức khỏe, rồi nào là lịch bay tự nhiên bị hoãn nè. Tầm khoảng 8-9 giờ tối là Tuyết nó bị hạ canxi, nhưng đúng 12 giờ đêm mà tự khỏi nha. Gia đình có đưa đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ lại không xem ra bệnh. Mẹ của Tuyết cũng tin vào tâm linh nên đi xem thầy. Thầy nói là người yêu bị bỏ bùa, Tuyết này bị bùa rất là nặng. Gia đình cũng đưa Tuyết đi giải bùa gần hết cả 100 triệu bạc, tại vì giải một lần không hết được. Lúc đó số tiền cưới thì bố mẹ của Tuyết đó, hai ông bà nội này mang đi đánh bài rồi số đề hết cha rồi, còn đâu lấy tiền lo cho con gái nữa. Tất cả những cái chi phí chạy chữa đều được ông chồng người Hàn lo cho hết. Và khi khỏi bệnh rồi, còn một cái kinh khủng hơn. Cái này phải dùng từ lòng lan dạ sói luôn chứ không còn cái từ ngữ nào để diễn tả luôn đó. Trước ngày bay vài ngày các bạn tin không? Chính miệng em gái của Tuyết kể nha, là mẹ của Tuyết á, đi tìm thầy ếm bùa vào trong người của Tuyết. Hay nói chính xác hơn á, bình thường nếu mà thỉnh bùa yêu là mình tự thỉnh, ví dụ như thổi son hoặc là sợi dây chuyền. Đây là ếm thẳng vào người luôn, hơn 10 loại bùa toàn bộ là bùa yêu hết. Tất cả những cái lá bùa này nè đều có công dụng á, làm sao cho tất cả những người nào gặp tuyết là đều si mê hết, cho tiền cung phụng. Mặc dù trong email Nguyên không nói kỹ, nhưng Nguyễn đoán chắc chắn là để lấy tiền gửi về cho bên Việt Nam rồi. Thậm chí có vài loại bùa mạnh á mà thầy của Sơn không có nói kỹ nha. Những cái loại bùa này mạnh tới mức chỉ cần ai uống bia rượu cùng hoặc ngủ cùng với tuyết một đêm là dính cháu luôn, dính cháu khỏi giải luôn nha các bạn. Nếu không được gặp thầy cao tay á thì chắc là bán nhà cúng hết cho nhỏ này rồi. Khi mà nghe xong, nói thiệt là Nguyên tâm sự em không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Tại không thể tưởng tượng là có một cái gia đình nào mà nó lại kinh khủng như vậy. Và do rất là quý Nguyên ha, thấy là em cũng thật thà, tốt bụng và yêu thương cái người chị gái của mình á, nên là em gái của Tuyết mới nói sự thật cho Nguyên biết là như vậy. Và xong xuôi rồi, lúc đó cũng khá là trễ, nên là thôi hai đứa cũng chào nhau, chúc nhau sức khỏe rồi tắt máy. Và ở đoạn cuối email á, Nguyên có tâm sự là bản thân của em cái câu chuyện này nó nghiêng về tâm linh, chứ nó không có ma quỷ kinh dị gì hết trơn. Em cũng làm sai rất là nhiều chuyện, bản thân em cũng đang gánh nghiệp và trả nghiệp, nhưng mà dù có như thế nào đó, em vẫn nguyện lấy công đức của mình ra giúp đời giúp người, coi như là một cái biện pháp để mà tu tập tích đức ha. Và cuộc sống của em bây giờ đã ổn định trở lại rồi. Và sau hơn một năm chia tay với lại cái người tên Tuyết đó, em cũng có người yêu mới là một bé người Hàn rất là đáng yêu luôn. Và sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, em mong á là những cái bạn nào làm ăn và học tập xa xứ như em nên cẩn thận với những cái vấn đề xã hội ha. Câu chuyện của Nguyên là một ví dụ cho mọi người biết để mà còn tránh. Và thêm một xíu thông tin nữa là em với người yêu cũ của em là bé ở Việt Nam đó, sau này thì cũng nói chuyện lại với nhau. Khi mà bé kia bé biết được cái câu chuyện của Nguyên, lý do vì sao mà hai đứa chia tay là như thế nào rồi, và mặc dù không còn là người yêu nữa, nhưng mà những lúc mà khó khăn người yêu cũ của mình cần á, bé Việt Nam cần, thì Nguyên vẫn rất là sẵn lòng giúp đỡ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện, tiêu đề của video: du học sinh Hàn bị dính bùa yêu. Trong những cái email mà em Nguyên gửi cho Nguyễn thì còn hai câu chuyện nữa mà Nguyễn sẽ kể trong cái tập tiếp theo ha. Tuy nhiên hai câu chuyện này thì em được nghe một cái người anh của mình kể lại thôi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và cái câu chuyện về của em Nguyên bị dính bùa yêu ở bên Hàn thì như em có tâm sự đó, nó là một cái vấn đề mọi người cần phải cực kỳ cảnh giác luôn. Đi làm ăn học tập ở nơi xa xứ thì có những cái chuyện mà mình không thể kiểm soát được, đất khách quê người, nhiều khi mình cũng đâu có quen biết, như ở Việt Nam là mình còn kiểu là chạy vậy xung quanh cũng toàn người Việt Nam với nhau thôi, giúp nhau thì nó dễ, chứ bên kia thì nó rất là khó. Nên là xin mọi người hãy rất là cẩn thận ha. Và rồi, nếu mọi người yêu thích nội dung của video này thì cho Nguyễn xin một lượt đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là nút like, nút share, luôn luôn đợi chờ mọi người nhấn vào để mà lan tỏa cái video này, lan tỏa kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn đến mọi người nhiều hơn. Và cảm ơn cái sự ủng hộ của mọi người dành cho Nguyễn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog, Nguyễn để trên màn hình rồi nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là Facebook cá nhân. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.